Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, phần 12. 12. Emily Dickinson. Nam, trường học, khu dạy học sân thượng. Gió lạnh hô hô mà thổi, cái kia xuyên hắc y phục người liền đứng ở sân thượng bên cạnh. Hắn bên cạnh có chương ghế dựa. Thẩm Liên bị trói ở mặt trên. Tránh thoát không được, nhưng mà Thẩm Liên mỉm cười, lão sư hảo. Hắn rất có lễ phép mà chào. Hỏi, toán học lão sư cũng mỉm cười. Sẽ không có người tới cứu ngươi, đúng vậy. Ta kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ta, gió thổi vô cùng. Thực lãnh, lão sư. Ta có phải hay không lập tức muốn chết? Đúng vậy, bé ngoan. Ngươi lập tức muốn chết kia có không nói cho ta ngài vì cái gì tìm tới chúng ta đâu. 382, 27,117, 86,5. Ngươi học hào là 5 đi. Xin lỗi lão sư, ta cũng không có nhìn ra này mấy cái con số chi gian liên hệ. Toán học luyện tập sách đệ 58. Trang, ân, vừa thấy ngươi liền không nghiêm túc nghe giảng bài. Đệ 58 trang có một chương tùy cơ số biểu, phong. Lạnh hơn, Thẩm Liên hào bội phục chính mình lão sư. Rốt cuộc hắn lại gặp tào điểm quá nhiều không biết từ đâu phun khởi quẫn cảnh, trước kia cảnh sát. Phá án, muốn phỏng đoán hung thủ giết người động cơ. Chính là nếu là hung thủ không có động cơ, mà là tùy cơ giết người đâu. Tựa như ven đường kẻ lưu lạc, đã chết một cái cũng không ai sẽ chú ý tới đi. Sự thật chứng minh, cảnh sát xác thật xem như phế vật theo dõi đâu. Đương nhiên là bị ta hắc đi vào, Thẩm Liên đồng ý toán học lão sư quan điểm. Ít nhất tại đây chuyện thượng, cảnh sát xác thật thực phế vật, toán học lão sư quan sát đến Thẩm Liên biểu tình. Phát hiện hắn thực bình thản, thậm chí xưng được với thích ý, ngươi biết ngươi từ nơi này ngã xuống sẽ là bộ dáng gì sao? Ta đương nhiên biết, bang, Thẩm Liên phát ra một cái thực khoa trương nghĩ thanh từ. Nếu không phải bị trói, hắn rất có khả năng còn sẽ vươn tay khoa tay múa chân một chút, bang, một chút. Nếu là phần đầu chấm đất, ta hẳn là sẽ lập tức tử vong. Nếu không phải, liền tính nội tạng bị thương, ta cũng sẽ trải qua nhị đến 3 phút thống khổ, bé ngoan. Người không sợ sao? Thẩm Liên lười nhác mà nâng lên mí mắt. Tử vong là đường về, hắn dừng một chút. Lại nói, ta muốn đi địa ngục hôn môi sa tăng cái chán, y dâm, yêu dâm. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm cốt. Một chút Titanic kia con bi kịch thuyền, gió lạnh giống dao nhỏ giống nhau mà quắt ở người trên mặt. Sinh đau, người không sợ hãi ta liền hưng phấn không đứng dậy. Người không phải một con đủ tư cách sơn dương, ta cũng không cho rằng ta là một con đợi làm thịt. Sơn dương, hiện tại đúng rồi, thân ái. Chuẩn bị tốt đầu nhập tử thần ôm ấp sao? Thẩm Liên không có thể chuẩn bị tốt bởi vì hành hình người trước hắn một bước đầu nhập vào tử thần. Ôm ấp, một quả viên đạn từ hắn huyệt thái dương đánh qua đi. Sau đó hắn từ tầng cao nhất rơi xuống, Thẩm Liên có chút tiếc nuối mà thở dài. Thấy được một bàn tay ôm thi tập, một cái tay khác cầm thương bác sĩ niệm một đoạn thơ, Just hand, a plank in reason broken. Hit a one at every plunge and finish knowing ten, mất đi dựa vào. Lý tính bắt đầu sụp đổ ta từ chỗ cao rơi xuống ngã vào một cái lại một cái thế giới rốt cuộc. Thấy rõ hung thủ tử vong kế hoạch bị đánh gãy. Tựa như mấy ngày trước Thẩm Liên đến trễ. Một tiếng báo cáo đánh gãy toán học lão sư họa viên tay kia vốn nên là một cái hoàn mỹ viên. Thẩm Liên nhìn Trịnh Thanh, hỏi, Emily Dickinson. Trịnh Thanh cười, Emily Dickinson, giấu chân, dẫm đạp, nghi thức, gõ, mọi người nhập tòa, trầm trọng bước chân, quan tài, này đó đều có thể đủ cùng nữ thi nhân một đầu thơ đối thượng, như thế nào tìm được nơi này? Đệ tứ cổ thi thể tìm được rồi, người hẳn là thứ 5 cái, cuối cùng một đoạn thơ cùng rơi xuống có quan hệ, nơi này là toàn giáo tối cao địa phương, người như thế nào biết ta bị trói? Ngươi nói nếu ta cho ngươi gọi điện thoại đánh không thông. Ngươi chính là vì chủ thần chủ nghĩa sự nghiệp lừng lẫy hy sinh, bác sĩ. Ta đó là nói giỡn. Thẩm Liên bất đắc dĩ, thà rằng tin này có. Không thể tin này vô. Ta nhưng không nghĩ cấp không thân người lập bia, Trịnh Thanh Biên trả lời biên cấp Thẩm Liên mở. Chói. Thuận tay cấp Thẩm Liên khoác một kiện áo khoác, bác sĩ. Ta không phải nữ sĩ. Cũng không nghĩ khoác không thân người áo khoác, Trịnh Thanh căng căng mắt kính. Xem ngươi bị chói đến đáng thương mà thôi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cảm ơn, Trịnh Thanh giờ khóc giờ cười, hai người sóng vai đi ở dưới ánh trăng, đến nỗi khu dạy học hạ. Thi thể, ai quản hắn, tích tùy cơ nhiệm vụ một hoàn thành, tích hệ thống lại lần nữa sinh thành trình tự. Tùy cơ nhiệm vụ nhị khởi động, nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống phán định người chơi tử vong, tích tùy cơ nhiệm vụ phó nhì bổn. Cực với phòng xuyên, tích tùy cơ nhiệm vụ nhị. Giết chết sở hữu người muốn giết chết người, DFY. Hết chương.